Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 469, bị rút ngắn hành trình. Xâm La Cách các hạ, ngài lấy ta làm khổ lực a? Ta mỉm cười hỏi ngược một câu, không qua tay bên trên lại kết nhưng một ấn phù, một to lớn đầu lâu tại lòng bàn tay thành hình, đầu này khô lâu yêu thành hình, hung uy tín tín. Nhào vào trong biển rộng, không đến bao lâu, trên mặt biển sóng cả cuồn cuộn, đống kia đá ngầm bị bàng bạc tử vong chi lực xông mở. Một chiếc gần 10 vạn tính bằng tấn hàng không mẫu hạm từ trong nước biển lơ lửng. Đầu kia khô lâu yêu ngay tại điên cuồng thôn phệ vong linh. Hàng không mẫu hạm bên trên vong linh thê thảm kêu khóc, ra sức phản kích, bất quá ta chế tạo khô lâu yêu uy năng ở xa phổ thông vong linh phía trên. Mỗi thôn phệ một đầu vong linh, đều lớn mạnh một điểm, thôn phệ hơn 100 tên vong linh, đã khuếch trương đến 5 mét trở lên đường kính. Xâm La Cách mỉm cười hỏi, không biết Vương Lân ngươi vong linh thuật tu luyện đến cấp thứ mấy? Khô lâu yêu cũng không phải đứng đắn chế tạo tay u linh thuyền đoạn, nhìn có một phong cách riêng, không biết uy lực như thế nào. Ta cười hắc hắc nói, đợi chút nữa ngài không ngại tự mình thử một chút chiếc này u linh thuyền uy lực. Xâm La Cách lắc đầu nói, ta nhất định phải tọa trấn khô lâu đảo, không có cách nào đi phong nguyệt đại lục, bất quá ta có thể đề cử một người đảm nhiệm u linh thuyền thuyền trưởng. Ta hơi sững sờ nói, u linh thuyền thuyền trưởng cùng thuyền chính là một thể, phong ma chúng ta chung đều là người sống. Xâm La Cách lắc đầu thở dài nói, đến khô lâu đảo, chúng ta cũng nắm giữ một chút vong linh thuật, đồng thời sống lại một nhóm đồng bạn. Chỉ có điều chúng ta nắm giữ vong linh thuật còn chưa đủ lấy khiến cái này đã từng đồng bạn hành tẩu ở chỉ riêng thiên hóa nói phía dưới. Có lẽ nếu ta giúp ngươi, trong phong ma dòng binh đoàn cũng có thật nhiều lão bằng hữu của ta. Cứ việc tại phong ma ngốc kỳ thật không hề dài, nhưng đối với cái đoàn thể này ta rất có lòng cảm mến. Nếu như không phải tại phong ma dạo qua một chút thời gian, có lẽ không đợi ta có được bây giờ lực lượng, đã sớm tại trên đảo ác ma tàn khốc vô cùng trong chiến đấu chết qua mấy chục lần. Ta tiện tay ném ra một bộ thông cổ tư ma điền. Xâm La Cách nhẹ nhàng tiếp nhận, một chút lật xem lập tức thần sắc đại biến. Mặc dù ta ném cho hắn chỉ một bộ bạch ngân cấp điển tịch, nhưng Xâm La Cách là nhân vật nào? Tại nhân tài xuất hiện lớp lớp phong ma dòng binh đoàn, hắn đúng kế tiếp có hy vọng nhất đạp nhập thần cực người. Bộ này bí điển giống như cho hắn mở ra một cái đại môn. Ta sắp đạp vào dài dằng dặc hành trình, không có cách nào đối với phong ma có cái gì trợ giúp. Hy vọng bộ này ma điển sẽ đối với mọi người hữu dụng. Vương Lân, chúc ngươi một đường thuận phong. Xâm La Cách lời vô ích gì cũng không nói. Cho ta một ánh mắt khích lệ, đem thông cổ tư ma điển thu nhập không gian của mình thẻ. Đầu kia khô lâu yêu đã đem cả chiếc động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm bên trên vong linh thôn phệ không còn, ta chỉ một ngón tay, đem đầu này khô lâu yêu định trụ, nói với Xâm La Cách, người muốn ai tới làm chiếc này hàng không mẫu hạm thuyền trưởng? Xâm La Cách từ trong tay áo bay ra một viên trong suốt lưu ly hạt châu. Bên trong là một béo béo mập mập thân ảnh, thấy là hắn, ta cũng thở dài một tiếng, đưa tay bóp nát mai lưu ly hạt châu. Trong hạt châu cầm tù linh hồn, thân bất do kỳ bay về phía đầu kia động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm. Đầu nhập vào đã to lớn có thể so với 10 tầng nhà lầu khô lâu yêu mi tâm. Ước chừng một tiếng đồng hồ sau, hắn liền sẽ hoàn toàn nắm giữ chiếc này động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm. Trở thành mới u linh thuyền thuyền trưởng, thậm chí tại ý chí của hắn, đầu này u linh hàng không mẫu hạm sẽ còn sinh ra thủy thủ cùng bộ đội phòng không đến. Nếu như ngươi còn muốn để nó phát huy cường đại hơn sức chiến đấu, liền mở ra tử vong chi hải, nhiều công kích trong hải dương vong linh. Xâm La Cách có chút khom người, nhưng không có nói nhiều, rút ra mình thông tin thẻ, cho mấy người bộ hạ ra lệnh. Rất nhanh liền có hơn 10 người chạy như bay đến, nhìn thấy chiếc trên mặt biển diễu võ dương oai, đằng đằng sát khí hàng không mẫu hạm, đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Sâm La Cách tại thông tin trong thẻ không biết nói cái gì. Tâm tình của những người này rất nhanh liền bình tĩnh lại. Đối với ta lộ ra thần sắc nghi hoặc, chia ra leo lên U Linh hàng không mẫu hạm. Từ thân pháp của bọn hắn, ngược lại ta đúng nhìn ra được. Những người này tối đa cũng chỉ có ngũ lục cấp chiến lực. Hẳn là Phong Ma tuyển nhận người mới. Vương Lân, người muốn đi trông thấy Phỉ Ti Hy Nhĩ đại nhân. Liền cùng bọn hắn cùng lúc xuất phát, cũng giúp ta quan tâm một chút việc này hậu bối. Sâm La Cách nhấc tay hướng ta cười cười, cong người quay trở về mới thành. Mặc dù U Linh hàng không mẫu hạm còn chưa tiến hóa xong, nhưng ta cũng chỉ có thể chờ đợi một hồi. Cũng bước lên chiếc này trọng tải không thua Hoàng Kim No Princess cự hình thuyền. Trên địa cầu, động lực hạt nhân hàng không mẫu hạm số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ có chút ít mấy cái quốc gia có được cường đại như thế chiến lược vũ khí. Trong đó lấy nước Mỹ là nhiều nhất. Thế nhưng chẳng qua cứ như vậy mấy chiếc. Chiếc này mặc dù là xuất ngũ loại hình, nhưng kỹ thuật bên trên nhưng như cũ vô cùng tân tiến. Lại trải qua Phong Ma cải tạo. Lúc trước không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết. Ta phỏng đoán, chiếc này hàng không mẫu hạm nhất định đúng Sâm La Cách bọn họ nhớ nhung ta chiếc Hoàng Kim No Princess thuận tiện. Lúc này mới cố gắng cải tiến ra. Chỉ tiếc tử vong chi hải xưa nay không thiếu cường đại vong linh. Bởi vậy bọn họ chiếc này U Linh hàng không mẫu hạm trong chiến đấu vẫn là tiếc nuối đắm chìm. Có cường đại như vậy một chiếc thuyền chỉ. Khô Lâu đảo bên trên không có những vong linh đó. Phong Ma chỉ sợ rất nhanh liền có thể nắm giữ cả hòn đảo nhỏ. Chẳng qua đám vong linh khẳng định sẽ chưa từ bỏ ý định công kích tòa này nhất tới gần Phong Nguyệt. Đại lục đảo lớn, mặc dù Phong Ma có Sâm La Cách cùng Phỉ Ti Hy Nhĩ, chưa hẳn có thể tại vong linh trong công kích giữ vững tòa hòn đảo này. Bất quá ta đã đem một bộ thông cổ tư ma điển đưa cho Sâm La Cách. Chắc hẳn chỉ cần hắn có thể tìm hiểu minh bạch, trong ngắn hạn liền có thể kéo một chi vong linh đại quân. Mặc dù thiếu Hoàng Kim đẳng cấp cao thủ tọa chấn, nhưng bằng vào chiến thuật biển người, nói không chừng cũng có mấy phần cơ hội để Khô Lâu đảo một mực nắm chắc tại trong tay Phong Ma. Dù sao trong hải dương vong linh, sẽ không ở đại lục ở bên trên sinh hoạt, coi như công kích tòa hòn đảo này, cũng sẽ không để cường đại U Linh thuyền. Hải Long chờ cường đại vong linh định cư Khô Lâu đảo. Vong linh công kích tính hơn phân nửa là bản năng trời sinh mà thôi. Ta một người đứng tại U Linh hàng không mẫu hạm chống chải bong tàu. Những Phong Ma đó tân binh không người nào nguyện ý cùng ta tiếp xúc. Ta cũng không có gì tâm tư đi quan chú việc này hai năm ý nghĩ. Nghĩ đến liền muốn có thể gặp đến Phỉ Ti Hy Nhĩ. Đồng thời tìm tới viên kia ngũ mang tinh vòng tay. Tâm tình vẫn còn có chút kích động. Một khi mai vòng tay một lần nữa rơi vào trong tay của ta, thần chi cách cục liền sẽ thay đổi. Khi ta đạp vào U Linh hàng không mẫu hạm, chiếc này to lớn động lực hạt nhân U Linh hàng không mẫu hạm liền chậm rãi lên đường. Cái kia thân ảnh mập mạp đã chiếm cứ Khô Lâu yêu sọ não 1/10. Nhưng khoảng cách triệt để nắm giữ chiếc này U Linh hàng không mẫu hạm còn có một đoạn thời gian. Hiện tại khu động nó đúng ta khổng lồ thần lực. Ta vong giả chiến sĩ chi tâm chuyển hóa làm tử vong thần tác. Đối với bất luận cái gì đẳng cấp vong linh, đều có cường đại uy áp. Căn bản không có vong linh có thể chống lại mệnh lệnh của ta. Ta cũng không có kiên nhẫn chờ đợi chiếc này U Linh thuyền sinh ra tân thuyền trường. Sâm La Cách liền biết điểm này mới có thể không ở thêm ta. U Linh hàng không mẫu hạm lên đường, lái ra khỏi Khô Lâu đảo hải vực. Trên mặt biển liền bắt đầu không bình tĩnh. Một chi toàn thân, sao, quỷ nước binh sĩ toát ra mặt biển. Dọc theo U Linh hàng không mẫu hạm mạn thuyền leo lên phía trên. Hơn 10 tên Phong Ma tân binh lập tức hô to gọi nhỏ, một cái vóc người khỏe đẹp cân đối, bộ ngực rất to lớn kim phát mỹ nhân, đảm nhiệm lên người lãnh đạo nhân vật, chỉ huy chi tiểu đội này tạo thành một tầng yếu kém phòng thủ. Bọn hắn thực lực căn bản không đủ để phòng thủ như thế lớn một chiếc U Linh thuyền. Hơn 10 phút sau, từ U Linh hàng không mẫu hạm đầu thuyền đến đuôi thuyền, khắp nơi đều bò đầy dơ bẩn tanh hôi. Sao? lại đen xì quỷ nước. Mà những phong ma đó tân binh chỉ có thể khốn thủ tại một chỗ trên đài cao. Chiếm cứ địa lợi, đánh lui chi này quỷ nước binh sĩ lần lượt công kích. Việc này cấp thấp phong linh, đương nhiên sẽ không tới công kích ta. Thậm chí chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để bọn chúng lập tức trở thành bộ hạ của ta. Hoặc là thịt nát xương tan. Bất quá ta cố ý chẳng hề làm gì. Tên kia, nhất định đúng diệt mạnh. Xâm La Cách đại nhân vì sao lại tin tưởng hắn? Ngậm miệng, nghĩ thêm đến trước mắt. Đừng nghĩ những cái kia loạn thất bát tao. Vì cái gì quỷ nước đều không công kích hắn? Theo gió truyền đến vô số lời đồn đại. Việc này tân binh mồm miệng bên trong càng ngày càng khó nghe. Để cho ta không có cách nào không lắc đầu, phong ma từ khi thay đổi tuyển nhận thành viên biện pháp. Mới gia nhập gia hỏa liền càng ngày càng kém. Không còn lúc trước tinh anh sách lược. Vương Lân, không nên nhìn trò cười. Cho tân binh điểm hỗ trợ. Bọn họ sắp không chịu được nữa. Một hùng hậu thanh âm nam tử truyền vào lỗ tai. Chính là cái kia mập mạp gia hỏa. Làm sớm nhất tử trận phong ma cao tầng cán bộ. Hắn cùng ta còn là từng có gặp mặt một lần. Đã từng làm qua bộ hậu cần phó bộ trưởng nam nhân kia. Mặt mũi của hắn ta nhiều ít vẫn là muốn bán một lần. Vong linh, hóa thành thuần túy tử vong chi lực. Cho chiếc này u linh thuyền bồi bổ. Ta thấp giọng vừa quát. Bò lên quỷ nước lập tức run rẩy lên. Rất nhanh một tia tử vong chi lực bị từ trên người bọn họ rút ra. Hội tụ hướng về phía trên bầu trời cái kia to lớn đầu lâu. Không chỉ như thế, ta thần uy đi tới. Một cỗ vô hình gợn sóng từ U Linh hàng không mẫu hạm trung tâm khuếch trương lái đi. Trên mặt biển tạo thành một đường kính 50 cây số to lớn lõm. Phàm là chiếc này U Linh hàng không mẫu hạm trải qua đường thuyền. Đều bị cỗ này thần lực bao phủ. Vô số vong linh bị trở lại như cũ thành tử vong chi lực. Để lúc đầu bị hấp thu một bộ phận lần nữa khô lâu yêu bành trướng. Lần này, ta nghe được mập mạp kia thân ảnh. Bất đắc dĩ kêu rên, vốn là nghĩ đưa việc này tân binh một điểm chỗ tốt. Đã bọn họ như thế có mắt không biết Thái Sơn. Vẫn là tiện nghi lão bằng hữu được rồi. Có thể miễn phí thăng cấp làm cao đẳng vong linh. Người phải rất cao hưng. Ngoại trừ trong một hai ngày khả năng không có cách nào làm những công chuyện khác. U Linh Hàng, không mẫu hạm đang hấp thu cỗ này bành trướng tử vong chi lực. Tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh. Trên mặt biển một lần ẩn hiện, liền vượt qua mấy trăm cây số. Lúc đầu có thể muốn đi thuyền một ngày hành trình. Tại mấy phút sau liền đạt tới điểm cuối cùng. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.